Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 85. Sở Quy Chu đem một ít trọng điểm tư liệu chọn lựa ra tới lúc sau đặt ở thời cửu trước mặt. Đem mâm đựng trái cây đặt ở hắn tùy tay vị trí. Hỏi thời cửu đối ẩm Liêu Thiên Hảo sao? Lại ở quầy ba nơi đó bận rộn lên, thời cửu cầm lấy những cái đó tư liệu sao? Trước hết chú ý tới chính là đặt ở trên cùng mấy chương in màu ảnh chụp, tuy rằng nói là in màu ảnh chụp, nhưng này đó ảnh chụp sắc điệu cùng với ảnh chụp chung sở hiện ra hoàn cảnh. Phạt nhìn như thế nào đều không giống như là gần mấy năm tác phẩm. Có liền tính là thời cửu cũng có thể nhìn ra tới cổ xưa niên đại cảm ảnh chụp chung. Vị kia thời cửu như thế nào đều không thể quên nữ tính ăn mặc thế giới này vài thập niên trước phục. Sức đoan trang mà đứng ở nơi đó, trên mặt là quen thuộc ôn hòa ý cười, lại làm thời cửu có chút giật mình, ở thời cửu trong trí nhớ. Tuy rằng mẫu thân đối mặt hắn luôn là mang theo như vậy ôn hòa tươi cười, nhưng kia tươi cười cũng gần chỉ là đối hắn triển lộ mà thôi. Vị kia nữ tính chưa bao giờ đối thời cửu ở ngoài bất luận kẻ nào lộ ra quá sắc mặt tốt. Mị ma hỗn huyết thân phận cùng cũng không cường đại năng lực cũng làm nàng mang theo thời cửu xa. Cách mọi người, vĩnh viễn vẫn duy trì đề phòng tâm, không cùng bất luận kẻ nào lui tới, thời cửu mẫu thân thậm chí ở hắn nửa mộng nửa tình gian lẩm bẩm. Quá, nàng nhân sinh ở gặp được thời cửu phụ thân sau liền bắt đầu cùng vui sướng đi ngược lại. Mãi cho đến thời cửu sinh ra. Nàng mới có đáng giá cao hứng sự tình, cho nên trợ giúp thời cửu mẫu thân chụp được này bức ảnh người sẽ là ai? Thời cửu mẫu thân lại là mang theo như thế nào tâm tình đối mặt màn ảnh lộ ra như vậy tươi cười? Một, thế giới khác vì rằng có lưu lại hình ảnh các loại phương pháp, thậm chí có thể sử dụng đạo cụ ký lục lập thể hình ảnh, nhưng cũng không có cùng loại ảnh chụp đồ vật. Mà những cái đó cùng loại ký lục đạo cụ đại bộ phận thời điểm cũng sẽ không dùng để kỷ niệm người. Nào đó mỗi sự kiện, ở chiến trường kết thúc phía trước có thể nói đa dụng với quân sự sử dụng hơn nữa thời cửu mẫu thân. Thật lâu liền rời đi, thời cửu bên người cũng không có cùng loại đồ vật có thể cho hắn tùy thời nhìn đến mẫu thân tươi. Cười, lúc này đối mặt trên tay ảnh chụp, thời cửu thoạt nhìn thế nhưng có chút hoảng hốt. Nếu chỉ xem trên tay ảnh chụp, thời cửu có thể cảm giác được mẫu thân ở thế giới này tựa hồ quá đến cũng không gian nan. Trên người ăn mặc cùng càng thêm ôn hòa khí chất, đều có thể hiển lộ ra một chút thời cửu mẫu thân ở thế giới này sinh hoạt hoàn cảnh, đây là bao lâu? Trước kia ảnh chụp, thời cửu tầm mắt vẫn luôn đều dừng ở mẫu thân trên ảnh chụp. Trong lúc nhất thời không có rời đi tầm mắt đi xem cái khác tư liệu, đại khái 60 năm trước, Sở Quy Chu cấp ra cái tương đối chuẩn xác thời gian. Nàng cùng ngươi rất giống, thời cửu cùng mẫu thân dung mạo xác thật giống nhau. Bất quá thời cửu cảm thấy Sở Quy Chu sẽ đem ảnh chụp chung nữ tính trở thành là hắn tổ tông. Mà sẽ không đoán được vị này nữ tính chính là thời cửu thất lạc rất dài một đoạn thời gian mẫu. Thân, rốt cuộc đối với thế giới này người tới nói. Thời cửu bề ngoài thấy thế nào đều cùng, 60 cái này con số không có bất luận cái gì quan hệ, là. Một cái với ta mà nói phi thường trọng yếu phi thường người, thời cửu cũng không có nói thẳng. Ra chân tướng, nhưng nàng sát thật lâu trước kia liền một người đi tới nơi này. Ta muốn biết nàng hiện tại ở nơi nào. Sở Quy Chu dừng một chút. Lại đem mấy phân tư liệu phóng tới thời cửu trước mặt. Ta tra được vị này nữ sĩ ở nửa đài thị tư liệu sinh hoạt sau. Lại thử hướng sớm hơn thời gian ngược dòng, nhưng nàng hình như là đột nhiên liền ở nửa đài thị xuất hiện. Vô pháp ngược dòng sớm hơn manh mối. Hơn nữa nàng mãi cho đến cuối cùng đều lưu tại nửa đài thị, mẫu thân liền ở nửa đài thị. Thời cửu mở to hai mắt lại cúi đầu đi xem kia mấy phân tư liệu. Thời cửu phát hiện trong đó có hai chương là tương tự độ rất cao nửa đài thị bản đồ. Bất quá tuy rằng nửa đài thị địa lý vị trí cùng phạm vi không có bao lớn biến hóa. Hai chương trên bản đồ lộ tuyến cùng khu vực phân chia lại đã xảy ra rất lớn biến hóa, đây là hiện Tại nửa đài thị bản đồ cùng 60 năm trước nửa đài thị bản đồ, Sở Quy Chu nói lại chỉ hai chương. Trên bản đồ họa vòng địa phương, vị kia nữ sĩ đã từng ở chỗ này sinh hoạt quá, hai chương trên bản đồ đều có họa vòng địa phương. Đối lập dưới có thể thấy được họa vòng vị trí nhất trí. Bất quá 60 năm trước nơi đó chỉ là nửa đài thị vùng ngoại thành một miếng đất. Tồn tại quá thôn trấn, mà 60 năm sau hiện tại nơi đó biến thành tên đối thời cửu tới nói phi thường quen thuộc cư dân tiểu. Khu, cũng chính là làm dọn trở lại tiểu khu bị thành lập lên hạnh phúc tiểu khu. Thời cửu hiện tại thuê chỗ ở phương, cũng là cái kia cổ quái thông đạo xuất hiện địa phương, thời cửu đối này đảo cũng không có cảm thấy. Kỳ quái, mẫu thân lúc trước rất có thể là thông qua mị ma nhất tộc cấm địa đi vào thế giới này. Kia tất nhiên sẽ trải qua cái kia quỷ dị thông đạo. Cho nên ở nơi đó sinh hoạt một đoạn thời gian có vẻ hợp tình hợp lý, cũng không biết nàng lúc ấy. Có thể hay không sinh hoạt đến có chút gian khổ, thời cửu vô pháp tưởng tượng mẫu thân trải qua, 60. Năm trước thế giới này đối thời cửu tới nói là hoàn toàn xa lạ. Hắn cũng không biết mẫu thân lại ở chỗ này lựa chọn như thế nào cách sống. Bất quá, tuy rằng mị ma năng lực ở nguyên thế giới không tính cái gì. Nhưng đối với thế giới này người thường tới nói cũng không nhỏ yếu, đó là một vị phi thường ưu tú. Nữ tính, Sở Quy Chu thực khẳng định mà nói. Ở tại phụ cận Phú Thương tựa hồ cùng vị này nữ sĩ quan hệ không tồi. Hơn nữa đem vị này nữ sĩ mời vì gia đình giáo viên. Ở chung thực vui sướng, nàng, vẫn luôn là một người sao. Thời cửu vẫn là nhịn không được đi chú ý kia mấy chương ảnh chụp, hắn mẫu thân ở đi vào thế giới. Này phía trước, tựa hồ cả nhân sinh trọng tâm đều đặt ở chiếu cố thời cửu chuyện này thượng. Hơn nữa thời cửu phụ thân đã không ở nhân sĩ. Hắn ở có chút ăn vị đồng thời kỳ thật cũng thực hy vọng mẫu thân đi vào thế giới này sau có thể. Thật tìm được tân hạnh phúc mị ma kỳ thật là một cái nằm mơ đều muốn đổi theo trục hạnh phúc chủng. Tộc, trong xương cốt chảy xuôi lãng mạn huyết, cho nên chỉ cần yêu liền rất dễ dàng phấn đấu quên mình. Nhưng cũng đúng là bởi vì loại này đối hạnh phúc chấp nhất. Mị ma thực dễ dàng bị những nhân loại khác lừa gạt. Thậm chí cuối cùng mang theo thống khổ cam nguyện trở thành công cụ. Thân là mị ma hỗn huyết thời cửu cùng mẫu thân nhưng thật ra không có như vậy ngoan cố. Chỉ là sâu trong nội tâm hẳn là cũng hướng tới chân chính sẽ không sai phó cảm tình nếu Sở Quy Chu. Nói mẫu thân ở thế giới này thật tìm được rồi một cái đáng giá phó thác người. Thời cửu hẳn là cũng có thể bình tĩnh mà tiếp thu hơn nữa thật sâu chúc phúc. Hy vọng thực sự có như vậy một cái chiếu cố mẫu thân. Làm mẫu thân lộ ra như vậy nhẹ nhàng vui sướng tươi cười người tồn tại, nàng hẳn là vẫn luôn là một người, Sở Quy Chu lại phủ định thời cửu suy đoán, kỳ thật. Sở Quy Chu do dự một chút, lúc trước bị thân là gia đình giáo viên vị này nữ sĩ dạy dỗ quá hai từ còn ở tại nửa đài thị. Ta cũng là bởi vì cùng hắn nhận thức mới tại như vậy trong thời gian ngắn phát hiện cùng vị này nữ sĩ có quan hệ manh mối, mẫu. Nàng học sinh, thời cửu không nghi ngờ mẫu thân dạy dỗ năng lực, rốt cuộc mẫu thân cũng vẫn luôn là hắn dạy dỗ giả, đúng vậy. Nghe nói có người ở hỏi thăm vị này nữ sĩ rơi xuống sau. Hắn cũng có chút kích động, liền muốn cùng thời cửu ngươi hảo hảo thấy một mặt, Sở Quy Chu gật gật đầu, nếu là mẫu thân 60 năm. Trước học sinh, lúc này hẳn là cũng là một vị lão nhân. Thời cửu đột nhiên nhớ tới phía trước ở hạnh phúc tiểu khu gặp được vị kia lão giả. Vị kia lão giả giống như nhắc tới quá ở tại phụ cận gia đình giàu có. Còn có kia hộ nhân gia trong nhà cùng hắn không sai biệt lắm tuổi bạn chơi cùng, mẫu thân học sinh. Khả năng cùng vị kia lão giả không sai biệt lắm tuổi đi. Ta đây, ta muốn tìm vị này nữ sĩ đâu? Nàng hiện tại... Thời cửu còn không có tới kịp dò hỏi mẫu thân rơi xuống. Sở Quy Chu đặt ở sofa trên bàn trà di động đột nhiên vang lên. Nhíu mày nhìn thoáng qua điện báo tên sau. Sở Quy Chu vẫn là chuyển được điện thoại cho dù ở không có mở ra loa dưới tình huống. Thời Cửu đều có thể đủ nghe thấy điện thoại kia đầu truyền đến Trọng Vật bị đẩy ngã còn có cái gì? Bị quăng ngã tạp thanh âm, bối cảnh chung còn có một ít người tranh chấp ầm ĩ tạp âm, lão bản. Những người đó lại tới nữa. Không thấy khách, Sở Quy Chu phía trước liền dặn dò quá lối vào cái kia thanh niên, lần này bọn họ trực tiếp tạp vào được, ta một người thủ không được. Điện thoại kia đầu thanh âm nghe tới thế nhưng còn có chút ủy khuất. Thời Cửu nhìn trong tay tư liệu cùng ảnh chụp, lại nghĩ đến vị kia mẫu thân dạy dỗ quá học sinh. Trong lòng nhưng thật ra không hề giống phía trước cứ thế cấp. Cho nên cười cười nói, đi trước trông thấy những cái đó sốt ruột khách nhân đi. Nói cho bọn họ, ta hiện tại liền tới, Sở Quy Chu vốn định làm Thời Cửu lưu tại phòng nghỉ. Tự hành đi giải quyết bên ngoài rõ ràng là phiền toái, khách thăm. Cho nên biểu tình bất đắc dĩ mà giải thích một câu. Là nhà ta người, nhưng nghe được Sở Quy Chu nói như vậy. Thời Cửu lại cảm thấy chính mình cần thiết cùng đi. Hắn thậm chí có thể đoán được vì cái gì Sở Quy Chu đã sớm phủi sạch quan hệ người nhà sẽ cứ như vậy. Cấp mà tìm tới môn tới. Trong đó nguyên nhân nhất định cùng phía trước Thời Cửu gặp được cái kia Sở Giật Minh thoát không ra. Quan hệ, mà Sở ra người thừa kế Sở Giật Minh hiện giờ mất đi hành động năng lực nguyên nhân. Cũng cùng Thời Cửu lúc trước khoanh tay đứng nhìn thoát không ra quan hệ, Sở Quy Chu nhìn đến Thời Cửu đi theo đứng dậy, nghĩ nghĩ thế nhưng cũng không có tiếp tục ngăn cản, chỉ là nhẹ giọng dặn dò một câu, đến lúc đó đứng ở ta phía sau, chờ giải quyết phiền toái chúng ta liền đi bái phỏng vị kia nữ sĩ học sinh, nghe ngươi, Thời Cửu. Nửa híp mắt cười, liền như vậy chuẩn bị đi theo Sở Quy Chu phía sau vì hắn thêm can đảm, hai người một trước một sau. Rời đi phòng nghỉ, dọc theo trên dưới khuynh đảo hành lang hướng xuất khẩu đi. Còn chưa đi đến xuất khẩu chỗ liền có mấy người biểu tình nôn nóng mà từ đối diện đã đi tới. Đi tuốt đàng trước mặt này đây vì diện mạo cùng Sở Quy Chu vài phần tương tự nhưng tuổi trọng đại. Biểu tình nghiêm túc trung niên nam nhân, đi theo kia nam nhân bên người nữ tính một thân sườn xám dáng người tinh tế. Trang dung tinh xảo lại che không được khóe mắt nếp nhăn. Nhìn cũng không tuổi trẻ, Thời Cửu cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy này hai khuôn mặt. Nếu hắn nhớ không lầm lời nói, kia hai người là Sở Giật Minh cha mẹ, cũng chính là Sở Quy Chu phụ thân cùng mẹ kế, hừ. Chỉ là khai cái nhà ma mà thôi, như thế nào liền thành liền phụ thân đều không nghĩ thấy người bận rộn. Vị kia Sở tiên sinh vẻ mặt không thoải mái. Thế nào cũng phải ta tự mình lại đây mới thấy được đến ngươi sao? Nhìn đến vị kia Sở tiên sinh thân ảnh, Sở Quy Chu giống như cũng sửng sốt một chút, nhưng thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Đây là đã xảy ra bao lớn sự tình, mới làm Sở tiên sinh đặt chân hắn bình sinh ghét nhất nhà ma. Người đệ đệ bị bệnh, Sở tiên sinh thở dài khẩu khí. Hắn bên người vị kia Sở phu nhân nhìn về phía Sở Quy Chu thời điểm ánh mắt rất kỳ quái, Thời Cửu lần. Trước nhìn đến loại này ánh mắt thời điểm, vẫn là đến từ chính trên chiến trường những cái đó coi hắn vì đại ma đầu thần tộc người ta mẫu. Thân liền sinh ta một cái, Sở Quy Chu theo bản năng trả lời, ngươi đệ đệ bệnh thật sự trọng vị. Kia Sở tiên sinh lại lần nữa cường điệu, Thời Cửu hoài nghi Sở Quy Chu hoàn toàn không biết Sở Giật Minh tình huống có bao nhiêu không xong, bằng không lời nói hắn khẳng định đoán được những người này xuất hiện ở chỗ này đến tột cùng là vì. Cái gì, ta đây sẽ gọi điện thoại qua đi tiến hành an ủi, Sở Quy Chu cũng cảm thấy kỳ quái. Thăm bệnh sự tình cần thiết Sở lão bản cùng Sở phu nhân tự mình tới một chuyến sao? Ngoặc kép, hết chương.